Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 423, nhân vật, Chu Huệ thấy cảnh này, nhẹ nhàng thở ra, ngươi là đến đòi tiền sao? Giang Chí Viễn cầm dây thừng một đầu, ngồi xuống, nghe được nàng lời này, cười ra thành tiếng, năm đó hắn xác thực đòi tiền, nhưng hắn hôm nay cũng không cần tiền, hắn muốn, là mệnh. Kìm Đỗ Xương quần cổ dây thừng bị hắn dắt trong tay lay động nhoáng một cái. Nắm trong tay Đỗ Xương quần vận mệnh, hắn một tay đi khuấy động lấy đồ trên bàn, nhìn thấy cái kia hộp thuốc lá lúc, híp mắt cười ra thành tiếng. Hoa hạ chi tinh, quất đến rất cao đương, hắn giống như là có nói chuyện hào hứng. Cầm lấy cái này bao thuốc, phóng tới Chu Huệ trước mặt cùng nàng cười nói, dạng này khói. Trong tù, muốn bán 200 đô la Hồng Kông, hắn duỗi ra một ngón tay. Một cây, người thích, đều cầm money. Chu Huệ run rẩy, nghe được ngục giam, hai chữ, trên mặt lộ ra co rúm lại chi sắc, ứng một tiếng, nàng nhớ kỹ, Giang Chí Viễn là hút thuốc, nhưng tuổi thiếu thời kỳ hắn điều kiện kinh tế rất kém cỏi. Hút thuốc lá chỉ là thấp nhất viết mai bài, lúc ấy một bao bán tam nguyên. Cứ như vậy, hắn đánh thời điểm cũng 10 phần không nỡ. Nếu như hắn thuốc xịn, khó trách nhìn thấy hoa hạ chi tinh, sẽ lộ ra dạng này thích dáng vẻ. Chu Huệ cảm thấy lại nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần hắn còn có yêu thích, lấy đi đồ vật, có thể sẽ không làm người ta bị thương. Giang Chí Viễn cười nhạo một tiếng, từ trong bọc móc ra một bao đã rút một nửa khói. Phía trên kia vẫn lưu lại tuyết mai bài chữ. Hắn lấy một cây ra, lại từ trong túi móc ra diêm, một tay vẽ hai lần, ánh lửa, siêu, một tiếng phát sáng lên, hắn đem khói nhóm lửa, hít một hơi thật sâu, nửa ngày về sau mới thở ra một hơi, thần sắc thản nhiên hỏi, các ngươi chính là dựa vào nữ nhi của ta, mua những vật này, Chu Huệ hiển nhiên không có rõ ràng ý tứ trong lời của hắn. Hắn vểnh lên chân bắt chéo. Dù bận vẫn ung dung nhìn xem chật vật không chịu nổi hai người. Híp trong mắt mang theo chút khiến Chu Huệ không lạnh mà túc đồ vật. Hắn nghiêng đầu đi xem trên bàn thành đống vật phẩm. Cười dung Việt sâu, nơi này mỗi một vật, đều có giá trị không nhỏ. Hắn không nghĩ tới, người của Đỗ gia sẽ dựa vào răng sắt, vượt qua cuộc sống như thế. Nói một chút nữ nhi của ta đi, Đỗ Xương quần cổ bị hắn nắm. Hắn một hồi nắm chặt dây thừng, một hồi buông lòng, siết đến Đỗ Xương quần thở không nổi, căn bản không rảnh bận tâm Chu Huệ. Chu Huệ đang nghe hắn nhấc lên răng sắt thời điểm, cũng đã bắt đầu phát run, nàng những năm gần đây một mực cực lực giấu giếm sự tình. Rất có thể sẽ bởi vì Giang Chí Viễn xuất hiện mà nhấc lên một cọc không nhỏ gợn sóng. Nàng trước mắt bình tĩnh mà an ổn sinh hoạt. Có thể sẽ bởi vì Giang Chí Viễn mà vỡ vụn, hắn rõ ràng liền đã biến mất, vì cái gì không biến mất đến càng thêm triệt đề. Nàng có chút oán hận, nhưng này tiêu oán hận, tại đối đầu nam nhân mỉm cười hai mắt lúc, lại biến thành thật sâu e ngại. Hiện tại nàng phong quang, thành minh tinh, kiếm không ít tiền, nàng mới mở miệng. Giang Chí Viễn liền tay run một cái, níu chặt trong tay dây thừng. Trên ghế salon Đỗ Xương quần bị hắn ghìm chặt cổ. Kéo xuống địa, giống một đầu vùng vẫy dẫy chết cá. Hắn thực sự quá cường tráng. Đỗ Xương quần ở trước mặt hắn thậm chí không có chút nào phản kháng chỗ trống. Chỉ có thể mặc cho hắn nắm sinh tử. Chu Huệ nhọn gọi một tiếng. Giang Chí Viễn lại giống như là không nghe thấy. Ngậm lấy cười nói, ta không muốn nghe những này nói nhảm. Ta muốn nghe nhiều thứ hơn, Chu Huệ nước mắt chảy lại lưu. Rốt cục nhịn không được nói. Người đến cùng muốn làm gì? Người đến cùng muốn làm gì? Nàng khóc đến thương tâm. Lúc trước ngươi không nói tiếng nào liền đi. Ném ta xuống cùng nữ nhi. Ta có thể có biện pháp nào đâu. Ta mang nàng tới Đỗ gia. Xương quần đem nàng dưỡng đến lớn, nuôi. Hắn nhổ một ngụm vòng khói. Cư cao lâm hạ nhìn trên đất Đỗ Xương quần, không phải đánh tới lớn sao? Chu Huệ, ta trở về đã có thời gian nửa năm, người biết ta nửa năm này đang làm gì sao? hắn không phải người ngu. Gia Ngục từ Hồng Kông về đế đô về sau, kỳ thật hắn ngay tại bắt đầu truy tra Chu Ban Ơn cho nữ nhi Giang Sắt Hạ Lạc. Giang Sắt Hạ Lạc rất tốt thẩm tra, nàng bây giờ hồng biến hoa hạ, ở trong nước có được vô cùng tốt thanh danh, ký kết tiến vào đại diện công ty, trở thành một cái rất có phát triển tiền đồ minh tinh. Hắn biết mình nữ nhi thi được đệ nhất học phủ, biết nàng vỗ nào gọi tốt lại ăn khách, Phi Môn Sơ cũng biết nàng cùng mình dung mạo rất giống. Xinh đẹp mà thông minh, năm đó hắn chưa kịp cùng Giang Sắt sáng tạo một cái lương điều kiện tốt, làm cho nàng có thể học Dương Cầm, học Anh ngữ, sống được giống công chúa giống như tùy tâm sở dục, có thể nữ nhi của hắn bây giờ cũng không kém, bằng vào mình cố gắng, vẫn như cũ mọi thứ đều biết, ta là một cái nát người, hắn nói đến đây, cũng không có chút nào xấu hổ, ta cả đời này cũng cứ như vậy, nhưng nữ nhi của ta không nên dạng này, ngươi hiểu chưa? Hắn ngồi ở bên trong ghế sofa, ngửa đầu, giống như là cái ma quỷ, ánh mắt bẽ nghẽ, ta rất yên tâm đem nàng giao cho ngươi, nhưng là ngươi để cho ta quá thất vọng rồi, hắn nửa năm này. Một mực tại truy tra năm đó Chu Huệ Hạ Lạc, thăm dò được nàng gả tiến vào Đỗ gia, cũng tìm được năm đó cùng Đỗ gia quen thuộc người, trằn trọc tra được ngày xưa Đỗ gia chỗ ở, cũng tìm được Đỗ Xương quần hàng xóm Money từ bọn họ trong miệng. Hắn nghe được rất nhiều đồ vật, nữ nhi của hắn tại Đỗ gia thường xuyên bị Đỗ Xương quần đánh chửi. Ở tại chật hẹp không thông gió trong phòng kế, Đỗ Xương quần đối nàng không quen nhìn. Năm đó đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, nàng cùng Đỗ Biêu tranh chấp, suýt nữa bị Đỗ Xương quần đánh cho đoạn khí. Hôn mê mấy ngày, mới ung dung tỉnh lại. Lúc ấy hàng xóm sợ hãi xảy ra chuyện, từng khuyên Đỗ Xương quần đưa nàng đi bệnh viện. Đỗ Xương quần lại nói không có tiền. May mắn nữ nhi của ta mạng lớn, mới có được hôm nay, hắn lại đưa tay đi về những cái kia trên bàn tiền cùng thẻ ngân hàng. Còn có cái kia đống lớn vật phẩm money, lúc này Chu Huệ cũng không dám lại tồn lòng cầu. Gặp may, nàng là biết rõ Giang Chí Viễn thì tức giận, người này tính tình hỉ nộ không chừng, trước kia nàng mê luyến trên người hắn loại kia âm tàn khốc sức lực. Bây giờ mới phát hiện nam nhân như vậy thực sự quá dọa người. Vậy cũng đúng, cũng là nàng quá không nghe lời nói. Cho nên, nàng vội vã nghĩ giải thích. Lúc ấy Đỗ gia liền Đỗ Xương quần một người kiếm tiền nuôi gia đình. Tính tình khó tránh khỏi bạo khô một chút. Giang Sắt lúc ấy cũng không được yêu thích. Tính cách cùng Giang Chí Viễn có chút tương tự. Trong nhà âm trầm phản nghịch, rõ ràng ăn nhờ ở đậu, lại vẫn thường xuyên cùng Đỗ gia hai tỷ đệ nổi tranh chấp. Tính khí như vậy tự nhiên khó tránh khỏi sẽ gặp phải Đỗ Xương quần đánh chửi. Hắn làm việc lại không đại thuận, có khi trong lòng toàn khí. Nghe xong Giang Sắt sự tình thuận tiện bốc lửa, Chu Huệ lúc ấy dựa vào trượng phu, cũng không dám lên tiếng, cho nên nàng không nghe lời. Các ngươi liền đem nàng sửa chữa đến nghe lời mới thôi. Giang Chí Viễn đem thuốc lá trong tay lấy xuống, đối Đỗ Xương quần mặt ép xuống, tàn thuốc bỏng tại da thịt bên trong phát ra chi chi tiếng vang. Đỗ Xương quần trừng lớn mắt, thân thể khí lực lại lúc trước bị hắn ghìm chặt cổ kiếm chát lý dùng hết. Dù là đau đến toàn thân run lập cập, hắn nhưng căn bản bất lực giãy giụa, thậm chí bởi vì miệng bị ngăn chặn, liền cầu xin tha thứ cùng kêu thảm cũng không được. Cái kia hiện tại ta cảm thấy các ngươi không nghe lời, ta cũng đem các ngươi sửa chữa đến nghe lời mới thôi. Được hay không? Hắn khom người, nhìn xem Đỗ Xương quần tại chân mình hạ quyển thành một đoàn. Hai người thân cao cũng không ngang nhau. Đỗ Xương quần mấy năm gần đây sinh hoạt lại quá mức ăn giật. Phát phúc một chút, cùng tại ngục bên trong luyện được cường kiện thân thủ Giang Chí Viễn so ra, quả thực như một trời một vực. Hắn tại Giang Chí Viễn trước mặt tia không hề có lực hoàn thủ. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.